Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 675, chủ thành thành chủ. 4. Một giây nhớ kỹ. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tại 5 vạn tinh nhuệ đế quốc binh sĩ công kích phía dưới. Không có phòng bị Quách Tỷ mấy vạn đại quân, lập tức bị trọng thương. Ngoại trừ một chi tinh nhuệ ngàn người tiểu đội bên ngoài. Những quân đội khác toàn bộ đều tại Dương Phong đại quân công kích đến. Chạy tứ tán, mà Dương Phong cũng không để ý tới sẽ những loạn quân kia. Chỉ là mang theo Chu Hạo nhưng chờ tinh nhuệ trực tiếp hướng phủ thành chủ đánh tới. Một khắc đằng sau, 5 vạn binh lính tinh nhuệ bắt đầu chia thành một số cái tiểu đội. Truy sát hắn trong thành loạn binh, mà Dương Phong thì mang theo Chu Hạo nhưng một đám cao thủ. Đi tới phủ thành chủ, cùng vội vàng hướng thành chạy ra ngoài Quách Tỷ không hẹn mà gặp. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Quách Tỷ, Dương Phong cười lấy nói ra. Quách thành chủ đây là muốn đi đâu đi à? Muốn hay không tiểu đệ tiễn ngươi một đoạn đường? Nghe được Dương Phong lời nói, Quách Tỷ sắc mặt dị thường khó coi, dùng phẫn nộ ngữ tức giận nói ra. Dương Phong, ta và ngươi không cừu không oán. Tại sao luôn cùng ta đối nghịch? Nếu như không phải ngươi, Tần Dương cái kia thất phu tuyệt đối không dám khiêu chiến ta. Coi như khiêu chiến cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ta mạo hiểm vận dụng thiên vũ tinh bên trên đại quân. Hướng Tần Dương đám người giơ lên đồ đao, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân thất bại, cũng không biết ngươi có phải hay không trong mệnh ta tai tinh. Tại ngươi xuất hiện một khắc này, ta liền bắt đầu số con dẹp. Nghe được Quách Tỷ tràn ngập oán trách lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, phải không? Ta thế nào cảm giác Quách thành chủ là vận may của ta tinh đây này? Nếu như ta không có như ngươi, ta cũng không chiếm được Tần Dương đại ca dày chờ. Nếu như ta không có như ngươi hướng mình cùng bạn giơ lên đổ đao, ta cũng không dám để thủ hạ ta vũ trang tùy tiện tiến vào thiên vũ tinh. Nếu như ta không có như ngươi đầu người, ta cũng không có khả năng đạt được Tần Dương đại ca triệt để tín nhiệm. Từ đó thu hồi được phong phú trả thù. Nghe được Dương Phong lời nói, Quách Tỷ khuôn mặt bên trên đột nhiên xuất hiện lang vạn chi sắc. Hướng về phía Dương Phong giống to. Ngươi mong muốn người của lão tử đầu. Lão tử trước tiên làm thịt ngươi. Cho ta bên trên. Ai giết Dương Phong, ta cho ai một vạn linh thạch. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Quách Tỷ vừa mới nói ra, chỉ thấy sau người mấy ngàn tên tinh nhuệ thủ hạ, một khuôn mặt nhe răng cười giơ lên vũ khí trong tay. Hướng Dương Phong bên người xung phong liều chết tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn phía sau hơn 900 tên cơ giáp binh lái toàn phong vương giả cơ giáp cùng 50 tên thối. Thể cảnh đỉnh phong võ giả, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cùng Quách Tỷ mấy ngàn tên tinh nhuệ thủ hạ, tại phủ thành chủ trước triển khai giao phong kịch liệt. Lập tức, chỉ thấy được sang trọng phủ thành chủ đại môn ngay tại song phương giao chiến dư ba ở trong hóa. Thành cho bụi, sửa sang vị thành chủ phủ hơn phân nửa viện tử cũng tại chiến đấu dư ba ở trong bị vô tình phá hủy. Ngắn ngủi 5 phút, Quách Tỷ mấy ngàn tên tinh nhuệ thủ hạ, ngay tại Vương Khang xuất lĩnh cơ giáp tiểu đội, cùng hơn 50 tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả liên hợp đả kích phía dưới. Tử thương hơn phân nửa, những người còn lại cũng hướng bốn phía chạy tứ tán mà đi. Dương Phong nhìn thoáng qua đã biến thành phế tích phủ thành chủ. Liền đưa ánh mắt về phía còn sống 3 tên hộ vệ. Một khuôn mặt vẻ hoảng sợ Quách Tỷ trên người, nhàn nhạt nói ra, Quách thành chủ, ngươi là mình kết đây, vẫn là để ta tự mình động thủ đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ, đưa cho Tần Dương đại ca với tư cách lễ vật đâu? Nghe được Dương Phong tràn ngập uy hiếp, Quách Tỷ một khuôn mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Dương đại ca, cầu ngươi thả ta một mạng đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, Tần Dương cho ngươi đồ vật, ta đều có thể gấp 10 đền bù cho ngươi. Đồng thời ngươi còn cần gì, đều có thể nói ra. Chỉ cần là ta có, đều có thể tặng cho ngươi. Nghe được Quách tỷ cầu xin tha thứ, Dương Phong khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, a, vậy ta hẳn là đa tạ Quách thành chủ mới là. Đáng tiếc, tiểu đệ ta là một cái coi trọng chữ tín người. Nếu đáp ứng Tần Dương đại ca lấy đầu của ngươi, liền sẽ lại không tiếp nhận ngươi cầu xin tha thứ. Bởi vậy ngươi vẫn là thành thành thật thật chịu chết đi. Sau khi nói xong, Dương Phong liền quay đầu hướng về phía Tần Dương cùng với cái kia 14 người thành chủ thủ hạ. Chân khí cảnh võ giả nói ra, Quách tỷ đầu người liền giao cho các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Quách tỷ lập tức sắc mặt như tro tàn, biết mình tai kiếp khó thoát, mà Tần Dương cùng cái kia 14 người thành chủ thủ hạ chân khí cảnh võ giả thì một khuôn mặt hưng phấn hướng về phía Dương Phong nói tiếng cảm ơn, liền rút ra trên người vũ khí hướng Quách tỷ bên cạnh đánh tới. Chỉ cần giết Quách tỷ, bọn họ liền có thể lập xuống đại công. Nhận được Tần Dương cái này tương lai chủ thành thành chủ cùng với lão đại của mình phong phú khen thưởng, nhìn thấy 10 cái chân khí cảnh cao thủ cầm trong tay vũ khí mong muốn chặt xuống Quách tỷ đầu, Quách tỷ sau lưng 3 tên chân khí cảnh hộ vệ lập tức rút ra trên người vũ khí, hộ vệ tại hắn trước người cùng cái kia hơn 10 người chân khí cảnh võ giả bắt đầu đại chiến. Có điều, thực lực của bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng mà hắn suy cho cùng nhân số ít, căn bản là không có cách đem bảo vệ Quách tỷ chu toàn. Vẻn vẹn kiên trì một lát sau, một tên chân khí cảnh võ giả liền thừa dịp 3 người không sẵn sàng, một kiếm chặt đứt Quách tỷ đầu người, tiếp đó cùng cái khác 14 người chân khí cảnh võ giả hợp lực đối phó cái kia 3 tên dựa vào địa thế hiểm trở chống cự hộ vệ. Dương Phong nhìn thấy Quách tỷ đã chết, hắn 3 tên chân khí cảnh hộ vệ chính ở chỗ này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, đau khổ giãy giụa, liền tâm tư khẽ động, khuyên nói ra, 3 vị tráng sĩ, Quách tỷ đã chết, không đáng các ngươi đang vì hắn tiếp tục bán mạng, không bằng các ngươi từ bỏ chống lại, hiệu chung với ta, ta có thể cam đoan các ngươi cùng với người nhà an toàn. Không biết 3 vị tráng sĩ ý như thế nào? Nghe được Dương Phong chiêu hàng ngữ điệu, Quách tỷ 3 tên hộ vệ bất vi sở động, tiếp tục cùng cái kia hơn 10 người chân khí cảnh võ giả tiến hành kịch liệt giao chiến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức tại một tên chân khí cảnh thủ hạ bên tai nói nhỏ vài câu, liền gặp được hắn dẫn dắt một tiểu đội người hướng hỗn loạn chủ thành một phương hướng nào đó vọt tới. 5 phút đằng sau, Quách tỷ 3 tên hộ vệ cũng tại hơn 10 người đồng cấp cao thủ vây công phía dưới biến vết thương chồng chất, tràn ngập nguy hiểm. Lúc này Dương Phong mở miệng lần nữa khuyên nói ra, 3 vị tráng sĩ, chỉ muốn các ngươi hiện tại lập tức từ bỏ chống lại, tuyên thệ hiệu chung với ta, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi, hy mong các ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Đồng thời để tỏ lòng thành ý của ta, ta đã đem 3 người các ngươi người nhà toàn bộ từ hỗn loạn chủ thành bên trong cứu ra. Bởi vậy ta hy mong các ngươi có thể lập tức bỏ vũ khí xuống, hiệu chung với ta. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được vừa rồi dẫn đội đi ra cái kia chân khí cảnh võ giả, đè ép mấy chục cái nam nữ già trẻ đi tới. Nhìn thấy mấy chục cái nam nữ già trẻ, Quách tỷ 3 tên hộ vệ sắc mặt đại biến, biết rõ nếu như bọn họ không đáp ứng hiệu chung Dương Phong lời nói, người nhà của mình liền sẽ gặp phải hắn đồ sát. Thế là đang do dự sau một lát, 3 tên hộ vệ bỏ lại vũ khí trong tay, mở miệng nói ra, chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa,